Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Tham gia chúng ta cùng một chỗ vui vẻ. Linh Lung tỷ, ngươi trở về. Nặc Nặc Tạp đầy mặt vui sướng. Đúng vậy a, cuối cùng là bắt kịp. Linh Lung cũng thở dài ra một hơi. Không chỉ là nàng, nàng còn có thể đến nguyên bản Yến Nam Thành ưng yêu các chiến sĩ và những cái kia tại phía Tây tín ngưỡng yêu cùng chính nghĩa giáo ưng yêu nhóm. Những này ưng yêu tại phía Tây xa vào khổ chiến, vốn là đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Linh Lung lúc này một người xuất hiện, không có người cho là nàng có thể mang đến thắng lợi. Có thể là ai cũng không thể nghĩ đến, nàng vậy mà làm đến loại sự tình này. Từ phương Tây rút lui mười mấy vạn ưng yêu cũng không dễ dàng. Nhất là tại hoàng đế chỗ nào cũng có giám thị phía dưới. May mắn, vị hoàng đế này không vệ tinh, mà Sa Na Thanh Hoa nữ hoàng, lúc này cũng đã là Cao Lê phái hệ. Hết thảy đều được an bài đến thiên y vô phùng. Linh Lung nói, cái kia tiếp xuống đâu? Nặc Nặc Tạp nhìn xem phương xa đã vào thành biển sâu người. Hỏi, đã ta trở về, cái kia liền chắc chắn không làm hắn nhóm tiếp tục sống ở nơi này đạo lý. Linh Lung chảm đinh đoạn nói, sau đó nàng bay lên tiến đến, tự nhủ, nếu như là tướng công, hắn nhất định hội ở thời điểm này nói điểm rác rưởi lời. Càng nghĩ, cả cái Yến Nam Thành trên không tung bay lấy Linh Lung thanh âm của một người. Toàn bộ người xâm nhập ngươi nhóm nghe. Ta là Linh Lung, ngươi nhóm đã bị ta bao vây. Chiến trường thế cục đột nhiên trở nên quỷ dị. Vừa rồi còn tại dương nanh múa vuốt biển sâu người các chiến sĩ. Khi nghe đến lời nói này về sau, lập tức nhất cái biểu lộ ngưng trọng. Hắn nhóm cùng nhau nhìn về phía sau lưng cái kia cự thú. Bởi vì cái kia cự thú liền là hoàng đế hóa thân. Càng bởi vì cái kia cự thú là hắn nhóm sức chiến đấu mạnh nhất. Cao Lê a Cao Lê, ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng. Sai lầm chính là, ngươi gắng gượng đem nương tử của ngươi ép lên tử lộ. Hoàng đế cười lạnh, Yến Nam Thành cự thú phát ra gầm thét, đồng thời dẫn đầu xông tới. Linh Lung cũng không nói nhảm. Một tay rút kiếm, thẳng đến cái kia cự thú phóng đi. Tại không trung linh xảo tránh thoát cự thú xúc tu, mũi kiếm lôi cuốn khủng bố chân khí, liên tiếp tương tập hướng nàng xúc tu toàn bộ chảm đoạn. Hậu phương, thiết khôi lỗi thân bên trên đại pháo nã pháo, to lớn đạn xuyên giáp trực tiếp tại cái kia cự thú phía sau giáp xác mở một cái hố. Linh Lung theo sát phía sau, đưa tay liền là một cái vũ khí hạt nhân mất đi vào. Oanh, bảo tạc đem cái kia cự thú biến thành mạn thiên khối vụn. Màu mỡ thịt cua khắp nơi đều là. Đáng tiếc tương lai chỉ có thể biến thành dầu có axit amin cùng giáp sắc tố có cơ mập. Mà cái kia xúc tu mũi nhọn trong mắt lại tránh thoát xúc tu. Tự mình bay ra, nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là một người. Chỉ bất quá người kia cả cái đầu đều là con mắt. Hơn nữa cực đại vô cùng. Cái kia mắt to người dãy giụa lấy phóng tới hậu phương biển sâu người trận địa. Mà Linh Lung theo sát phía sau. Tới đi, sau đó chết đi. Mắt to người cái kia to lớn con mắt phía dưới có há miệng. Mới mở miệng, vậy mà là hoàng đế thanh âm. Mắt to hoàng đế xông vào đám người dây lát ở giữa. Linh Lung cũng từ trên trời giáng xuống. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích. Biển sâu người nhóm lập tức liên miên đổ xuống. Trực tiếp tại nàng rớt xuống đất điểm chung quanh thành lập được mười mấy mét khu không người. Bệ hạ, ngài cái này tạo hình đều độc đáo a. Ngài cái này là vì sự nghiệp vĩ đại mà liều mạng mệnh. Còn là dùng hết tác dụng của nó. Linh Lung cười nói, chấm bỏ ra bất cứ giá nào, đều sẽ có hồi báo. Mắt to hoàng đế nhìn không ra biểu lộ, chỉ có ngữ khí mười phần dữ tợn, nghe ngữ khí là đều bi tráng. Đáng tiếc ngươi thân là một cái người xâm nhập, chú định liền là nhân vật phản diện a. Linh Lung cười hì hì khoát tay, những cái kia cùng với Cao Lê các hoàng đế lập tức mất đi tầm mắt. Không, hoàng đế lần này thật hoảng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình toàn bộ kế hoạch vậy mà đều bị Cao Lê áp chế một đầu. Cao Lê vẫn y như cũ ngồi dưới đất, chậm rãi, phảng phất đây cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà vẻn vẹn chỉ là hai người tại cãi nhau. Ta tiền nhiệm đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi tiêu hủy toàn bộ nhân bản thể, chỉ để lại một cái thân thể, đồng thời thuận lợi truyền vị cho ngươi các hoàng tử. Chuyện này kỳ thực xa xa không cần phát triển đến trình độ như vậy. Đáng tiếc a, ngươi dã tâm quá lớn, ngươi năng lực không hỗ trợ dã tâm của ngươi. Ngươi muốn ở cái thế giới này chế tạo một cái bá quyền. Ngươi muốn dùng ngươi sùng bái nhất phương thức khống chế thế giới này. Đáng tiếc, ngươi năng lực không được. Cao Lê nói, hoàng đế trầm mặc, phương xa, những cái kia dị dạng nhân bản các hoàng đế như thủy triều công kích bị Lê Trang bày yêu một nhiều. Lần ngăn trở, phía trước, Chu Yêu Môn hai tay nắm khiên chống bạo loạn, bốn tay nắm lấy hai thanh thương, cùng cầm trong tay shotgun dã trừ yêu nhóm cùng xen kẽ phối hợp. Thành lập được nhất đạo chặn đánh tuyến. Đằng sau, nhiều yêu nhóm mỗi một lần nã pháo, cũng sẽ ở chiến trường xé mở một đường vết rách. Mỗi một mai đạn xuyên giáp đều sẽ đánh xuyên một chuỗi địch nhân. Hoàng đế có thể nhìn ra, hắn nhóm bị giết sạch, chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến đấu này, vô luận là có hay không là Cao Lê trước đó bố trí, đã có thể xác định, hoàng đế đã vô pháp tại trừ nơi này bên ngoài bất luận cái gì chiến trường giết sạch thu hoạch được. Ưu thế, nói cách khác, trừ phi giết Cao Lê, giết Nhai Tý, nếu không, không có pháp thắng. Hoàng đế thở dài một hơi, nói, Cao Lê a Cao Lê, ta là thật không nghĩ tới, vậy mà có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Cũng được, đã như vậy, ta cũng sẽ không cần che giấu. Tới đi, để chúng ta bắt đầu chúng ta đại quyết chiến. Nói xong, cái kia Mạn Thiên có thể nhân bản hoàng đế, phương xa dị dạng nhân bản thể, còn có chỗ gần tiểu hoàng kim sư tử toàn bộ triệt thoái phía sau. Tuôn hướng Toan Nghê bên cạnh, Toan Nghê quay người, ngạnh kháng Nhai Tý một móng vuốt, nảy nở miệng lớn, một cái đem tất cả mọi người cùng tiểu sư tử toàn bộ hút vào miệng bên trong. Nuốt xuống, sau một khắc, cái kia Toan Nghê nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra chưa từng có chân khí, cho dù Nhai Tý đều bị cái kia chân khí oanh mở. Lui về phía sau mấy bước, sau đó vọt tới Cao Lê nhóm phía trước. Toan Nghê thân bên trên thời khắc không ngừng bộc phát ra quỷ dị ba động. Mỗi một lần ba động đảo qua, trên đất hoa thảo thụ mộc không khỏi bị chấn cái vỡ nát. Nhưng quỷ dị chính là, nham thạch bùn đất lại không một chút biến hóa. Nói cách khác, ba động chỉ nhằm vào có chất hữu cơ. Cái kia ba động nếu là không có Nhai Tý hỗ trợ ngăn cản, Cao Lê cảm giác chính mình đại khái tỷ lệ muốn ra vấn đề lớn. Mà nương theo lấy ba động mà đến, còn có Toan Nghê biến hóa. Toan Nghê đứng thẳng người lên, nguyên bản sư tử thân thể hóa thành hình người, chỉ có sư thủ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà nương theo lấy hắn biến hóa, còn có lực chiến đấu của nó số lượng, cái kia đã đi tới một cái thiên văn sổ tự phạm trù. Toan Nghê nhanh chóng hoàn thành biến hóa, hắn cuồng tiếu một tiếng, thanh âm chấn chung quanh đất rung núi chuyển, hắn đại thủ một cái, mặt đất thậm chí đều bị nhấc lên, lộ ra phía dưới nham thạch. Cao Lê, ngươi nếu là không có thủ đoạn khác, hiện tại, ta liền muốn để ngươi cùng toàn bộ ngươi biết người, toàn bộ chết. Hình người Toan Nghê ngữ khí có vẻ như 10 phần lạnh nhạt. Quả nhiên, tất cả để ngươi đoán đúng. Nhã nhã thanh âm tại Cao Lê bên tai vang lên. tại Nhai Tý Yểm Hộ phía dưới Cao Lê cũng là vô sự. Ta chỉ là dựa theo dự tính xấu nhất đi đoán. Nói thật, ta là một chút xíu đều không muốn đoán đúng. Đoán được toàn nghề có thể là cuối cùng boss. Nhưng ai có thể nghĩ đến nhân gia còn có thể nhị đoạn biến thân. Cao Lê cười khổ mà nói. Thế nào làm? Cương Chính Diện sao? Nhã Nhã hỏi. Đều đến cái này phần. Cũng cho chúng ta bắt đầu đi. Cao Lê nói. Tốt. Ta có thể là chờ mong thật lâu. Nhã Nhã hưng phấn nói. Cao Lê gõ gõ lỗ tai giáp trùng. Sau đó nói ra. Bắt đầu đi. Đại địa đột nhiên oanh minh. Toàn nghề dưới chân vỏ trái đất đột nhiên tuét ra. Dung nham liệt diễm trùng thiên mà lên. Một cái hỏa hồng dung nham tay lớn một phát bắt được toàn nghề mắt cá chân. Sau đó lại là nhất đạo hỏa trụ. Là cái thứ hai. Cái thứ ba. Nham thiết nhân, người nhóm cũng giúp Cao Lê. Đế vương toan nghê gầm thét. Một cánh tay lớn hiện ra một khuôn mặt. Cái kia gương mặt nói ra. Người với cái thế giới này có hại. Thế giới, hoang đường. Cao Lê cái này loại cưỡng ép phát triển khoa học kỹ thuật mới thật sự là nguy hại thế giới. Người nhìn hắn vũ khí hạt nhân. Uy lực lớn bao nhiêu? Toàn nghề toàn thân chân khí đột nhiên ba động, những cái kia dung nham tay lớn lập tức sụp đổ. Cái này đế vương toàn nghề chính dự định nghĩ đến Cao Lê cái này xông lại. Có thể trong lòng đất lại xuất hiện mấy cái tay lớn. Bất quá lần này, lại là sắt thép tạo thành. Nham thiết nhân, người nhóm những cái này sinh hoạt trong lòng đất thật đáng buồn sinh vật. Người nhóm hiểu cái gì? Đế vương toan nghê gầm thét. Chúng ta sinh hoạt trong lòng đất. Bất quá chúng ta không hề thật đáng buồn. Chúng ta tìm được trước đó kỷ nguyên nhân loại lưu lại ký ức. Chúng ta xa so ngươi vui sướng. Mà bây giờ chúng ta mời ngươi tham gia chúng ta. Cùng chúng ta cùng hưởng thụ vui vẻ thời gian đi. Đế vương toan nghê dưới chân tầng nham thạch ầm vang sụp đổ. Toàn nghề cái kia to lớn thân thể giống như lâm vào đầm lầy. Chậm rãi chìm xuống. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?